siêu sao, chương 76, nhiệt liệt thảo luận, góc truyện audio.com, tiêu đề, siêu cấp đại phú hào thế nào sẽ chọn Đường Phong, nội dung, siêu cấp đại phú hào thế nào sẽ chọn Đường Phong, rõ ràng Phùng Tu Kiệt càng đẹp trai càng có khí chất hơn, thật sự không thể hiểu người có tiền, Đường Phong chỉ là một ngôi sao hạng 3, so nhân khí không ai khí, muốn làm tác phẩm, không phải là tổ ekip nhận tiền người chứ. Giấy báo nhận tiền 1. Chắc chọn Đường Phong là đương nhiên đi, nếu như lâu chủ xem qua tập 1 của ban huấn luyện siêu sao sẽ biết Đường Phong ăn nói cùng cử chỉ đều vô cùng tốt, khiêu vũ lại đẹp trai muốn chết. Giấy báo nhận tiền 2. Ha ha ha, có một số người thật buồn cười, trước khi được tung ra lại nói Phùng Tu Kiệt làm quy tắc ngầm, hiện tại Phùng Tu Kiệt ngay tập đầu tiên đã bị đá ra còn nói là lấy tiền, thật buồn cười nha, tổ ekip thiếu tiền như vậy sao? Siêu cấp đại phú hào còn cần tiền đó à? Giấy báo nhận tiền 3. Xem Đường Phong một thân lời nói cùng cử chỉ, bản thân cảm thấy khí độ cùng chỉ số thông minh đều vô cùng tốt, ta đây tiên đoán Đường Phong 3 năm sau sẽ trở thành Đường tiểu sinh, nếu hắn không được 3 năm sau lão tử sẽ đem bàn phím ăn. Giấy báo nhận tiền 4. 3 năm sau có như vậy hay không vẫn không phải là vấn đề, bất quá cảm giác Đường Phong gần nhất thật là đỏ a, đáng tiếc vẫn chưa có tác phẩm nào, nhân khí cao tới đâu cũng vô dụng, chỉ số thông minh cao thì thế nào, không hành động đều là không tốt. Giấy báo nhận tiền 5. Lâu chúa tu phấn, giám định hoàn tất, giấy báo nhận tiền 6, đi ngang qua, đánh tương du kiếm chỗ phân tích không dễ dàng a. Giấy báo nhận tiền 7, Đường Phong làm diễn viên thế nào vậy, gia nhập giới giải trí mấy năm cũng không có chút tiếng động, để ca Trần gia nhập kỳ siêu sao, còn không đem Đường Phong đè chết, đàn ông như Đường Phong chỉ là siêu cấp đại phú hào muốn tùy tiện vui đùa một chút, các ngươi thật cho rằng chắc sẽ yêu Đường Phong sao. Hiệu quả tiết mục, tất cả đều là hiệu quả tiết mục. Giấy báo nhận tiền 8, chờ mong sự va chạm của Trác cùng Đường Phong. Giấy báo nhận tiền 9, 7L vừa hô hoán gì vậy? Lục Thiên Thần chưa xem xong trang chủ của giấy báo nhận tiền thì điện thoại trên bàn liền vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn liền thấy trên màn hình hiện hai chữ. Ca Trần, ấn nút từ chối, Lục Thiên Thần tiếp tục xem như không có việc gì, tiếp tục xem các tin tức cùng thảo luận về tình nhân trong mộng cùng ban huấn luyện siêu sao, hắn lại mở bài post của một người khác. Tiêu đề, có ai cảm thấy Đường Phong cùng Trác rất xứng đôi hay không? Nội dung, có ai cảm thấy Đường Phong cùng Trác rất xứng đôi hay không? Tôi cảm thấy họ là sự phối hợp tốt nhất, nhất là cuối cùng cảnh Trác bó hao tặng Đường Phong quả thật chính là lãng mạn nhất, xinh đẹp nhất, khiến ta đỏ mặt a đỏ mặt, van cầu hai người các ngươi mau đến với nhau đi. Giấy báo nhận tiền 1, lâu chủ, tôi cũng nghĩ giống như người vậy, nắm tay. Giấy báo nhận tiền 2. Những ngôi sao khác đều quá ra vẻ rồi, lại không phóng khoáng, lại nhăn nhó, hay nhiệt tình quá độ, so sánh với nhau vẫn là biểu hiện tự nhiên lai chuyên nghiệp của Đường Phong là tốt nhất. Giấy báo nhận tiền 3. Trác thoạt nhìn rất thích Đường Phong, thật kỳ quái, ngay từ đầu là không chút để ý Đường Phong, lựa chọn cuối cùng lại dọa người nhảy dựng, siêu cấp đại gia này quá kỳ lạ rồi. Giấy báo nhận tiền 4. Tôi muốn nói, đảo tư nhân lại có biệt thự nuôi sư tử và vô số hoa. Góc truyện audio.com. Cỏ hiếm lạ của siêu cấp đại phú hào, mà bản thân siêu cấp đại phú hào lại đẹp trai hài hước 10 phần, thân sĩ rất có mị lực a, đây mới là phú hào chân chính a, một số đại gia hạng 2 có thể đi chết. Giấy báo nhận tiền 5, tình nhân trong mộng quá mạnh rồi, thế nào có thể mời người như Trác vậy chứ, loại siêu cấp phú hào này không thiếu người đi, nếu như Đường Phong theo anh ta có thể bị hủy diệt hay không. Giấy báo nhận tiền 6, Đường Phong không xứng với Trác đi, Lục Thiên Thần lại gõ lên một đoạn phía sau. Trác mới là người không xứng với Đường Phong, hắn suy nghĩ một chút lại thêm một câu, Đường Phong sẽ trở thành một siêu sao chân chính, ấn Enter, Lục Thiên Thần cảm thấy rất tốt, cách chương.